Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, ta bắt ngươi đương ký chủ, ngươi lại biến đổi đa dạng muốn ăn ta. Nhiệm vụ lần này, chú định sẽ không có một cái tốt kết thúc, boss cùng bạch cùng đám người so lê ca muốn sớm một ngày. Đến không người đảo, bọn họ trà trộn vào thương đội bên trong. Thành công bắt được thư mời tham gia ngày hôm sau buổi tối yến hội, tại đây trong lúc. Hắn được đến SC tin tức, SC thử xâm lấn quá trên đảo sở hữu theo dõi. Đêm cuối cùng nhìn thấy Lê Liêu giao diện tiệt xuống dưới. Lại theo lộ tuyến tra tìm Lê Liêu hành động quỹ đạo. Kết hợp văn công quán phái người tìm kiếm kết quả. Lê Liêu ẩn thân chỗ hẳn là tại đây phiến hải vực phụ cận. Bởi vì lại ra nơi này. Liền tiến vào đại chúng tầm nhìn khu, Lê Liêu nếu có xuất hiện, lại như thế nào dấu văn công quán đều có nắm chắc tìm ra, mà đến phía trước. Boss đã phái người đi tra quá một lần, xác định không có tìm được Lê Liêu dấu hiệu, này cùng Lê Ca tìm kiếm kết quả cũng không sai biệt lắm. Cho nên cơ bản có thể nhận định, Lê Liêu còn ở không người đảo phụ cận nơi nào đó, không người đảo là một tòa bị nước bao quanh đảo. Nhỏ, cùng mười mấy tiểu đảo vực cũng xưng một người, cũng bằng đại một cái vì trung tâm đảo vực, cơ bản thương lữ lui tới đều là ở trung tâm đảo nhỏ tiến hành. Mà mặt khác đảo nhỏ, tới gần một ít đều có đăng ký, chỉ có xa xôi điểm không đến 6 tòa vẫn là không người hỏi thăm trạng thái. Lần này thương nghiệp tụ hội, đó là tính toán đối này đó bên cạnh đảo nhỏ ra tay. Quyết định mở rộng lữ nghiệp SC ở trong đó lại giảm bớt một bộ phận. Cuối cùng đem mục tiêu lĩnh vực thu nhỏ lại tới rồi 4 tòa sau. Liền đem chính mình điều tra kết quả đã phát qua đi, hắn tại đây 4 tòa kiểm tra đo lường tới rồi. Che chắn khí tồn tại, cho nên yêu cầu 6 người tiểu đội qua đi xem xét, boss thực mau đem tư liệu phát đến những người khác trong tay. Lại từng người an bài nhiệm vụ, Liêu An An là nữ tính. Hơn nữa trong cơ thể có đặc thù chip, Lê Ca phụ trách bảo hộ Liêu An An lẻn vào không người đảo trung tâm khu vực. Nơi đó không giống địa phương khác nghiêm khắc khống chế không cho người tiếp cận. Mà là ngụy trang thành chỗ ăn chơi lấy che giấu người khác. Điểm này là ở Liêu An An bước lên đảo sau mới phát hiện, Lê Ca các nàng nhiệm vụ đó là ở nào đó. Riêng thời cơ, cho đòn nghiêm trọng, lấy tranh thủ bọn họ thoát đi thời gian, mà đậu đỏ cùng sở ca còn lại là mặt ngoài ác đồ. Lẻn vào giả, về Lê Ca hạ đơn tử có tư nặc ngữ cùng tịch phong một bộ phận. Nửa thủy cùng tân tư phụ trách lan chi tịch phong, mà boss cùng bạch cùng còn lại là phụ trách tư nặc ngữ tiến đảo ngày đầu tiên. Bước đầu đã lẻn vào hoàn thành, đèn rực rỡ mới lên. Ban đêm đảo nhỏ tàn ra không giống người thường mị lực. Đến từ thế giới các nơi du lịch giả tại đây hát vang vũ đạo. Giải trí khu ồn ào thanh bạn tiếng ca thăng lên trời cao. Thương hội người đầu tư thôi bôi hoán chản gian. Trao đổi từng người tin tức, Lê Ca thay đổi thân mũ choàng áo hút đi. Tóc ngắn bị Liêu An An xử lý thành kiệt ngạo khó thuần bộ dáng. Lại cho nàng xứng một bộ 6 biên hình kính phẳng mắt kính. Ở nàng thanh lãnh cơ sở thượng thêm vài nét bút nghịch ngợm. Phẳng phất nhà ai ra tới lãng thiếu gia cùng tiểu thư, đi hướng giải trí khu người rất nhiều. Tới trên đảo cơ bản đều là nhà có tiền thiếu gia tiểu thư. Khi thì cũng có đi cùng trượng phu tiến đến phu nhân kết bạn mà đi. Lê Ca ở trong đám người băn khoăn qua đi. Thực mau tỏa định mục tiêu của chính mình, lôi kéo Liêu An An bất động thanh sắc dán đến mỗi vị quý phu nhân phía sau. Nghênh ngang mà theo vào đi, trông cửa thủ vệ chỉ là quét tới liếc mắt một cái. Thấy các nàng thần sắc tự nhiên, diện mạo tuyển mỹ, tự nhiên cũng không nghĩ nhiều cái gì. Đưa bọn họ đều thả đi vào, lầu một là đơn giản nhất đổi vật khu. Ở chỗ này nhìn đến mỗi một kiện vật phẩm. Đều phải dùng chính mình đồ vật trao đổi, mà lấy ra tới cũng muốn cùng bỏ vào đi đồng giá. Còn muốn bảo đảm vẻ ngoài không tì vết, thả có không ít hiếm lạ đẹp đồ vật, bởi vậy hấp dẫn rất lớn một đợt tò mò lai khách lầu 2 là nghỉ ngơi khu. cung cấp điểm tâm ngọt, đồ ăn nước uống cùng phòng cho khách, lấy cung lâm thời nghỉ ngơi. Lầu 3 là tiệc tối, mỗi người thượng lầu 3 phía trước, đều phải ở lầu 2 mua mặt nạ cùng trang phục, để tránh ở lầu 3 bị người phát hiện thân phận. Bởi vì lầu 3 tiệc tối quy củ đó là, ai bị chỉ ra và xác nhận ra thân phận, tắc muốn phụ trách lầu 3 toàn trường tiêu dùng, thả không thể lại tham dự trò chơi. Bởi vậy mọi người đều tốt lắm giữ gìn cái này quy tắc, lại hướng lên trên lầu 4 là đánh cuộc khu. Chuyên cung, đỉnh đầu nửa tầng là phòng điều khiển, bị người nghiêm khắc gác, mặc kệ là ai, chỉ cần đi lên bị bắt được, tất cả đều giống nhau bắt lấy đợi mệnh, mà đi xuống tầng hầm ngầm, còn lại là tương đối dơ bẩn một ít giao dịch, tỉ như mỗ hàng cấm đại hình giao dịch nơi, tự nhiên. Toàn trường nhất thông dụng quy tắc đó là, bằng không người phát hiện chính mình thân phận, liền muốn tự phát đi thay tiệc tối quần áo. Lê Ca cùng Liêu An An đầu tiên xông thẳng lầu 2. Tiêu tiền mua 2 bộ quần áo, từng người mang lên mặt nạ sau, phân biệt ở đối phương trên người lưu lại đủ để phân biệt ký hiệu, Liêu An còn đâu Lê Ca sau cổ lưu. Lại chính là hoa hồng Tây Tạng dàn nét bút, mà Lê Ca ở nàng mũ choàng trung lưu lại, là chỉ phi thu tranh vẽ, chỉ có phi thu tốt nhất nhớ. Lớn lên đáng yêu không nói, tròn trịa, thoạt nhìn liền rất ăn ngon, thật lâu không có ăn nào đó loài chim bay thịt. Lê Ca nói như thế nói, ta bắt ngươi đương ký chủ, ngươi lại biến đổi đa dạng muốn ăn ta, thật là khí cổ ta, bị khí đến phi thu như thế ở nàng trong đầu quát. Trên thực tế, giống các nàng như vậy đánh dấu hào người cũng không ở số ít. Cho nên Lê Ca bọn họ căn bản không lo lắng sẽ bị phát hiện. Hơn nữa liền tính phát hiện, cũng không biết này đó đại biểu có ý tứ gì, cho nên làm xong này đó công tác lúc sau, các nàng trao đổi cái ánh mắt, từng người bưng ly rượu chiều lầu 3 đi đến. Bọn họ trang phục tất cả đều là thống nhất thức bài thi. Áo đen, mang yêu hồ mặt nạ, chợt xem dưới như là xông vào cái gì tà, giáo tụ hội. Chỉ là ở kiểu nữ trên quần áo nhiều một cái lam tuyến. Lấy này tới thuyết minh, đối phương là nữ sĩ, thỉnh tôn trọng một ít. Lê Ca tự nhiên tuyển chính là nam khoản, rốt cuộc gặp được sự tình, đánh một trận cũng sẽ không bị quá nhiều chú ý. Lầu 3 tiệc tối đã bắt đầu. Hai người đối diện ánh mắt, tách ra từng người lẻn vào trong đó. Các nàng lần này tiến đến chỉ là trước sờ soạng hạ lưu trình cùng đường bộ, bởi vậy tương đối tùy ý một ít. Theo một trận du dương thong thả âm nhạc vang lên, người chung quanh chậm rãi nhẹ vũ, theo tiết tấu chụp hợp, Lê Ca dán chân tường hướng trong đi, chính đi đến một nửa, đột nhiên nghe âm nhạc dừng lại, người chung quanh tức khắc dừng lại động tác, đồng bộ nhìn về phía tận cùng bên trong sân khấu, Lê Ca bản năng dừng lại động tác, dư quang quét những người khác phản ứng. Theo sau mới đưa tầm mắt rơi xuống trên đài, người chủ trì ăn mặc cùng bọn họ hoàn toàn nhất trí. Quần áo, trong tay nắm microphone, thanh âm trầm thuần, hoan nghênh các vị đường xa mà đến, tham gia đêm nay tiệc tối. Cùng hoàn toàn không quen thuộc đối phương vượt qua trận này mê người ban demer siêu đại gia cơ bản đều đã biết quy tắc trò chơi. Đối với quy tắc không quen thuộc các vị, ta tin tưởng cũng từ đồng bạn trong miệng nghe nói qua. Ta bên này cũng không hề lắm lời, chậm trễ đại gia thời gian. Lê Ca lại xem một cái chung quanh, thấy bọn họ đôi mắt tỏa sáng, một đám hưng phấn không thôi. Mày khẽ không giấu vết mà nhăn lại, Lê Ca hỏi Phì Thu. Người phát hiện, Phì Thu, phát hiện. Lê Ca thu hồi tầm mắt, lại nghe người chủ trì nói. Về lần này tiệc tối, chúng ta cấp ra phần thưởng là đương kim nhất chịu chú mục pha lê loại đế vương lục thạch. Tin tưởng đại gia đã chờ mong thật lâu. Như vậy, khiến cho chúng ta bắt đầu trò chơi. Nhìn xem đêm nay sẽ là vị nào lấy đi cái này giá trị liên thành bảo vật. Nói xong, ánh đèn chợt toàn diệt. Trong phòng lâm vào không thấy năm ngón tay trong bóng tối, hỗn loạn thanh tức khắc vang lên. Hỗn loạn nhân kích động mà có vẻ thô nặng tiếng hít thở. Thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp phun ở nhĩ sườn ma cảm. Lê Ca hướng bên cạnh Sườn Sườn, mày khóa đến càng khẩn, nàng nói, nơi này không thích hợp. Hết chương.